Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ. Chương 155, giam cầm. Góc truyện audio.com. Edit, trai răng beta, lương như phong tức hộc máu. Làm nàng rất vất vả cùng Nam Sơn đi suốt hai đêm xuyên qua sa mạc vào hang ổ thổ phỉ. Sau đó hạ thuốc vào nguồn nước sinh hoạt rồi gửi thư tín ra ngoài để điều 1.000 người giả yếu đích thực gọi là quân đội xông lên trừng phạt. Từng tên thổ phỉ, cuối cùng vào lúc mọi chuyện suôn sẻ, ngoài ý muốn là phát hiện thái tử cùng thổ phỉ cấu kết với nhau. Như Phong nghĩ chuyện này yên ổn xong hết là nàng có thể trở về kinh thành cùng Mộc Vấn Trần song túc song phi. Cùng nhau bay đi, dù sao nàng vừa nhận được thư của Mộc Vấn Trần. Trong nội dung là nỗi lòng hy vọng nàng nhất định phải trở về sớm. Còn nàng cũng muốn gặp hắn. Chính là, vì cái gì mà nàng bị Vân Thiên Trạch bắt được? Như Phong buồn bực hét lớn một tiếng. A, City, O, Cách Trương.